Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối nay anh ngủ ở đâu? Trên giường hay trên ghế gấp? Nằm trên ghế gấp tôi không ngủ được. Tôi ngủ trên giường. Tôi cụp mi nói khẽ. Vậy thì em ngủ ở ghế. Khóe miệng Cảnh Mạc Vũ hơi động đậy. Anh muốn nói gì nhưng lại không mở miệng. Vẻ mặt anh vô cùng thú vị. Anh nhìn chằm chằm chiếc ghế nằm vừa cứng vừa mỏng. Dường như muốn biểu đạt điều gì nhưng không muốn nói thẳng. Chiếc ghế này... Bắt gặp vẻ mặt của anh, tôi không kìm nén được, bật cười thành tiếng. Anh cho rằng em ngủ ở ghế thật ư? Việc gì em phải ngủ ở ghế? Em đâu có nói mấy câu vô trách nhiệm như không chung chăn gối với anh. Thôi, tôi đi tắm đây. Cảnh Mạc Vũ lấy lại vẻ vô cảm đi vào phòng tắm. Khi anh quay người, tôi chợt thấy khóe miệng anh co lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đấu võ miệng với Cảnh Mạc Vũ, tôi toàn yếu thế rồi cứng họng. Đây là lần đầu tiên khiến anh nghẹn lời, tôi thấy rất sảng khoái. Ngôi nhà vừa rồi chìm trong bầu không khí trầm lặng, đột nhiên có sức sống hẳn lên. Nửa phút sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, làm người ta phát huy trí tưởng tượng. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông vừa dài vừa rộng trên người, quả quyết chạy tới tủ quần áo, tìm một lượt đống đồ ngủ, chọn bộ váy ngủ tiết kiệm vải nhất. Mặc lên người, sau đó nhanh chóng chui vào chăn. Không phải tôi cố ý mê hoặc Cảnh Mạc Vũ, bởi tôi biết mê hoặc cũng vô dụng. Tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ là anh hiểu rõ tôi một chút. Mặc dù những thứ cần hiểu, anh đã hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc. Tôi chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp một lúc lâu. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Tôi hơi hướng mắt, thấy thân hình rắn chắc của Cảnh Mạc Vũ ẩn hiện sau bộ đồ ngủ màu trắng ngà mỏng tang. Ký ức về đêm điên cuồng sống lại trong đầu tôi. Tôi vội vàng cúi xuống xem tạp chí, hoàn toàn không để ý. Vừa rồi tôi lật đúng trang quảng cáo nhãn hiệu nhẫn bạch kim. Tôi ngượng ngùng giả bộ xem chăm chú. Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ đi đến bên giường, kéo cái chăn duy nhất trên giường rồi nằm xuống. Cơ thể anh ấm áp, còn có cả mùi hương của một hồ nước mát rượi. Tim tôi đập loạn xạ. Dù người bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng tôi có cảm giác anh chiếm đoạt tất cả không gian của tôi, khiến tôi không trốn dung thân. Đến không khí cũng bị anh cướp mất, làm tôi thấy khó thở vô cùng. Chẳng trách Cảnh Mạc Vũ không thích ngủ chung giường với tôi, cảm giác này quả thực không dễ chịu. Để thay đổi không khí, tôi định tìm đề tài nào đó trò chuyện cùng anh. Đang bạn nghĩ xem đề tài nào có thể thúc đẩy cuộc sống vợ chồng. Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nằm thẳng người, lạnh nhạt nói. Tôi hơi mệt, tôi ngủ trước đây. Nói xong anh trở mình quay lưng phía tôi. Anh kéo chăn lên vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn đồng hồ mới có 9 giờ tối. Tôi đưa mắt nhìn phía anh. Bóng lưng anh xa xôi như vầng mây cuối chân trời, dù ngay trước mặt. Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Tôi xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng không tài nào ngủ nổi. Ngược lại, Cảnh Mạc Vũ không hề động đậy, hơi thở của anh đều đặn. Tôi thử chạm người anh không phản ứng gì, có lẽ là ngủ rất say. Cuối cùng tôi thu hẹp khoảng cách với Cảnh Mạc Vũ, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh. Tôi phải thu lại kết luận, chung chăn gối với Cảnh Mạc Vũ là một điều rất hạnh phúc. Đã từ rất lâu tôi không được ngủ say như đêm nay. Thậm chí không một lần nằm mơ. Đánh một giấc đến tận khi mặt trời lên cao. Tranh thủ lúc anh chưa phát hiện, tôi vội vàng rời khỏi người anh. Nào ngờ anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi. Tôi sợ đến mức ngây người, bởi tư thế lúc này của tôi vô cùng kinh khủng. Hai tay tôi đang chống lên hai đầu vai Cảnh Mạc Vũ, một chân gác lên bụng dưới của anh. Mặt tôi và mặt anh cách nhau không một gang tay. Tôi có thể thấy rõ bóng của mình bằng đôi đồng tử đen láy của anh. Hình bóng tôi mặc váy ngủ, quai áo tuột xuống tận khuỷu tay, làm bộ váy vốn tiết kiệm vải càng không che giấu nét xuân quang ở giữa thân thể của tôi. Mái tóc đen xõa xuống, tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn xem anh đã tỉnh chưa thôi. Giọng anh khơi khàn, anh hắng giọng nói, tôi tỉnh một lúc rồi. Tỉnh một lúc ư, ý anh là anh đã tỉnh từ lâu. Hơn nữa còn chứng kiến tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ của tôi. Mặt tôi nóng ran, em đi rửa mặt đây. Lúc đó tôi còn chưa nghe Tâm Tâm nói một câu kinh điển về tình yêu. Khi bạn nhìn thấy rõ bản thân mình trong mắt một người đàn ông, đó là lúc cơn sóng ngầm giữa bạn và anh ta cuộn trào mãnh liệt. Tôi ảo não vô cùng, chỉ hận không thể bốc hơi khỏi thế gian. Vì dậy muộn, Cảnh Mạc Vũ vội tới công ty, anh chỉ bảo Vũ Ngọc chuẩn bị cho anh ly cà phê. Uống một hơi sạch sẽ, nhanh chóng rời nhà. Cảnh Mạc Vũ vừa đi khuất, ba tôi không biết từ đâu xuất hiện. Tối qua nó cả đêm không ngủ ư? Tôi nhất thời không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net